Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 403, chương 404. Đông Dương Đế Quân, thời gian chi luân một khi bị kích thích, liền nhanh chóng bắt đầu đồng bộ. Đối với khắp cả Sơn Hải giới sinh linh tới nói, thế giới không có biến hóa chút nào, thậm chí đều không có cảm giác được mới vừa một cái chớp mắt. Cái kia tốc độ thời gian trôi qua đình trệ cảm giác. Tất cả mọi người cũng không biết, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, cả thế giới đã thay trời đổi đất, bọn họ quanh người cả thế giới, liền cùng chính bọn họ, đều bị tiến hành đúc lại cùng sửa đổi. Đối với bọn hắn tới nói, thiên vẫn là một mảnh kia thiên, địa vẫn là một mảnh đất kia. Chỉ có theo trên 9 tầng trời chậm rãi hạ xuống minh nguyệt, mới hiểu được thế giới thay đổi. Đông Châu Cao Dương quận người như cũ đắm chìm trong phong đô thành tiên trong rung động. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ và toàn bộ Cao Dương quận bên trong võ giả, tu sĩ trắng đêm chưa ngủ, rất sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trong đó phân đoạn. Ẩn núp trong bóng tối yêu ma cũng âm thầm thu tập liên quan với độ kiếp thành tiên tất cả tin tức. Mà chu vi mấy ngàn dặm phàm nhân, không chỉ là Cao Dương quận, kể cả xung quanh mấy quận chi địa cơ hồ nhà nhà tất cả đều đã bị kinh động. Mấy ngàn dặm chi địa người đều có thể nhìn thấy cái kia minh nguyệt theo cửu thiên rơi xuống. Lúc này mới cảm giác cái kia hạo nguyệt lớn. Càng rơi xuống càng cảm giác được cái kia vô cùng vô tận ánh trăng đang xoay tròn. Toàn bộ đại địa đều bị chiếu thông triệt, thật giống như bầu trời đều bị cái kia minh nguyệt chiếm cứ. Cuối cùng cái kia minh nguyệt rơi vào Thư Vọng núi bên trên. Lớn như vậy hạo nguyệt cùng cái kia Hiểm Phong hòa làm một thể. Thật lớn trăng tròn không ngừng hướng trung gian co rúm lại. Một cái mặc áo trắng đạo nhân đã đứng ở đỉnh trên đỉnh. Tiên nhân dáng thế, đăng tiên lộ thật sự mở rồi. Thật sự tiên thần, trên đời thần Phật, một cái xúc tròm dâu trung niên đạo trưởng kích động không thôi. Trước đó, mặc dù không có con tin nghi tiên thần tồn tại, nhưng là tất cả mọi người đều đang hoài nghi đời này con đường này có hay không còn có thể đi thông. Nên đi như thế nào? Nhưng là bây giờ, lại một cái người đã vì bọn họ chỉ rõ con đường. Mau đi Thư Vọng núi bên trên, có lẽ có thể được truyền thụ thành tiên pháp môn, nghe một chút chân chính đại đạo chân ngôn. Từng cái tiên môn tu sĩ rối rít đi Thư Vọng núi. Nhất là Thiên Sư phái, Linh Xu Sơn cùng với Cùng Phong Đô kéo đăng lên nhận quan hệ môn phái. Mới vừa chúng ta sinh lòng tham niệm, có hay không, Phong Đô tiên quân cả đời làm việc nhất là công chính. Chính là nổi tiếng thiên hạ đắc đạo chi nhân. Đi lại ở Sơn Hải man hoang bên trên thời điểm, nhân tộc đều vẫn còn mông muội không mở thời đại. Người một thân này đạo pháp cùng vị trí tông phái, vẫn là ngày xưa Phong Đô tiên quân truyền đạo thiên hạ thời điểm lưu lại một ít đạo thuật diễn hóa. Mà thành, được một chút truyền thừa của hắn. Mới vừa trừ xuất khẩu Cuồng Ngôn Thiên Hà lão tổ, tiên quân cũng không có giận cá chém thớt người khác. Thời khắc này, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ hướng về Thư Vọng núi chạy tới. Muốn gặp mặt trên đời vị thứ nhất thành tiên tồn tại. Từng đạo pháp thuật lưu quang hướng về Thư Vọng núi chen chúc mà đi. Có thể nhìn thấy Cao Dương quận thành trong ngoài cùng phương xa từng cái thân ảnh hướng về phía chân trời, Đại Chu Hoàng đế Khổng Hoài giờ phút này ngồi ở điện trên lầu. Mới vừa một màn kia màn rung động cảnh tượng, để cho bản thân khí huyết suy nhược hắn lần nữa ho kịch liệt lên. Hắn cũng muốn nghe một chút cái kia Phong Đô thành tiên đại đạo. Nhưng là thân là Đại Chu Hoàng đế, nhưng lại mất mặt mũi, Lục Ái Khanh, cái này phòng trong ngươi cùng cái kia Phong Đô tiên quân quen thuộc nhất. Liền từ ngươi làm dùm đi Thư Vọng núi, mang theo trong tranh tiên vương tôn lặn mấy tấm hòa, liền nói chấm chúc mừng hắn thành tiên, ngày sau nếu có duyên, có lẽ có thể ở thượng giới tạm biệt. Nói xong, Đại Chu hoàng đế càng là đứng cũng không vững, càng ngày càng cảm giác chính mình ngày giờ không nhiều rồi. Nhưng là Nguyệt vào lúc này, càng ngày càng không chịu thua. Câu nói sau cùng kia cũng nói, hắn thân là Đông Dương đế quân, cũng là có chứng thành thần tiên vị cách cơ hội, coi như phong đô thành tiên, cũng bất quá là trước hắn một bước mà thôi. Ăn mặc vương hầu bào phục Lục Vũ bước ra khỏi hàng. Chắp tay, tuân chỉ, nói xong cũng mang theo mấy người khác, đạp không mà đi, mà giờ khắc này đứng ở thư vọng núi bên trên quần áo trắng đạo nhân. Cảm thụ tại đất đai dưới chân thật cảm giác, còn có ngửi được chim hót hoa nở, vô cùng vô tận sinh cơ cùng sức mạnh theo đại địa cùng thế giới truyền mà tới. Để cho hắn cảm giác được đây là một cái tràn đầy sức sống cùng sinh cơ thế giới. Sau lưng đó cùng Hạo Nguyệt tiên nhân thân thể cũng chậm rãi thu vào. Lấy Nhật Nguyệt hai sao một trong Nguyệt Tinh làm chủ tinh. Cảm ngộ tinh thần đại đạo hai hóa tiên. Tự nhiên tiên nhân thân thể cũng bị Hạo Nguyệt ảnh hưởng. Nhất là trong bầu trời kia Hạo Nguyệt nguyên bản cùng hắn liên hệ liền cực sâu. Giờ phút này ngay cả cái này một bộ tiên thể đều hướng về trăng sáng hình thái bắt đầu chuyển hóa. Vào lúc này, thứ nhất chạy tới phong đô bên cạnh, là nguyên bản là tại thư vọng đỉnh núi Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Bạch Mị ở chỗ này xuất lĩnh lấy toàn tộc trên dưới hướng về phong đô quỳ lạy. Chẳng qua là ba ngày trước đây phong đô đạo nhân, tại ba ngày sau đã biến thành phong đô tiên nhân. Nô tỳ chúc mừng tiên quân chứng đạo thành tiên, từ nay đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Chúc mừng tiên quân, chúc mừng, theo thành đoàn người dám tới, tạo thành sơn hô hải khiếu âm thanh. Quần áo trắng đạo nhân lại đứng ở trên đỉnh núi nhìn lấy Hạo Nguyệt rơi xuống. Đại nhật dâng lên, hào quang màu đỏ thắm cửa hàng khắp mặt đất, âm dương có thứ tự. Địa hòa phong thủy diễn hóa thiên địa, mới có này phương thiên địa, ấm áp đại nhật ánh sáng phá vỡ hết thảy hắc ám. Thay thế minh nguyệt khống chế thế gian, phương tu cảm thụ phóng ở trên người ánh sáng, cũng chỉ có hắn mới hiểu được hết thảy các thứ này tới lại cỡ nào không dễ dàng. Vào lúc này Linh Xu Sơn Tổ Sư Cổ Ích cùng Thái Thủ Sơn Tổ Sư Thanh Dương ba phòng chuyển thế chi. Thần cũng đi tới sau lưng của phương tu, phong đô, thật sự thành tiên, kiếp này, chẳng qua là độ một nửa mà thôi, còn không coi là chân tiên, chỉ có thể coi là nửa tiên mà thôi. Quần áo trắng đạo nhân quay đầu lại, thân thể biến thành từng đạo bụi mù, sau đó gây dựng lại trở thành hình thể đã đứng ở Cổ Ích cùng bên người của Thanh Dương. Bộ dáng thiếu niên Thanh Dương tán nhân đối diện trước hai người này không có bất kỳ ký ức. Nhưng là lại biết hai người này là chính mình trước kiếp trước bạn tốt. Thậm chí mình có thể luân hồi chuyển thế sau lần nữa leo lên đạo đồ con đường. Cũng là trước mặt hai người này. Bán tiên, mọi người không rõ vì sao. Chút nào nghe không hiểu phương tu đang nói gì. Phương tu mang theo mọi người xuyên qua cái kia trên thác nước. Trải qua đến một cái linh môn huyền cảnh, liền tiến vào Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc bên trong tiên cảnh. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cũng coi là phong đô hậu bối. Phương tu ngay tại thư vọng núi bên trong tiên cảnh khai giảng một trận thành tiên cảm ngộ. Đông Châu cơ hồ hơn phân nửa tu sĩ đều trình diện rồi. Bên trong tiên cảnh cảnh sắc có thể so với ngày xưa Hiên Viên Quốc. Nằm ở bên trên đỉnh phong. Nương theo lấy thác nước cùng dưới thác nước thần cung, chúng tu tất cả tĩnh tọa nghe giảng. Phương tu bàn ngồi ở vị trí đầu, dựa lưng vào thác nước, phía dưới thành hàng trường sinh cảnh tu sĩ cùng tất cả lớn nhỏ môn phái tu sĩ chia làm mà ngồi. Số người đông đảo, toàn bộ tiên cảnh từ trên xuống dưới khắp nơi đều ngồi đầy người. Phương tu cũng không có phân cái gì ngoại lệ. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Phương tu đây là vốn chính là vì cho sơn hải giới chúng sinh chỉ rõ một cái con đường thành tiên. Chờ đợi bọn họ bổ sung tràn đầy cả giới bầu trời tinh thần. Cuối cùng trọng lập thái cổ thiên đình. Tiên nhân kiếp chia làm tam tai lục kiếp. Một tai chỉ hướng mình. Tam tai nguyên ở trong cơ thể. Rút đi thể xác phàm tục. Ngưng tụ tiên thần thân thể. Đến trường sinh bất hủ. Cởi sinh tử luân hồi. Một tai chỉ thiên. Lục kiếp chứng thiên địa đại đạo. Trường đại đạo pháp tác. Ba kiếp đã qua. Lục kiếp không độ. Không có tiên nhân thân thể. Mà không tiên nhân chi pháp, là vì bán tiên, cũng có thể xưng là lục địa chân tiên. Này tiên không vào lục đạo luân hồi, trường sinh bất hủ, bởi vì kiếp số chưa hết, cho nên không có thể phi thăng thượng giới, như cũ lưu trú thế gian, chỉ đợi kiếp số độ tận, liền có thể phi thăng lên trời. Đông đảo tu sĩ ngồi đàng hoàng ở xuống, càng là tu vi cao sâu chi nhân. Càng là rất sợ bỏ lỡ trong đó một chữ, bởi vì phía sau bọn họ rất có thể cũng sẽ trải qua kiếp này cân nhắc. Trước trong bầu trời kia khủng bố dị tượng cùng sức mạnh. Giờ phút này nghe Phong Đô Tiên Quân giải thích tới, lửa, gió, nước tam tai tề tụ, trong đó đủ loại nhắm thẳng vào thần hồn bản nguyên sức mạnh, để cho bọn họ cho dù là có chuẩn bị cùng biết lai lịch. Không có chút nào lòng tin trải qua cái kia kiếp số. Càng bởi vì như vậy, để cho bọn họ đối với không có chuẩn bị cùng có thể đối tượng tham khảo. Lại một lần liền độ kiếp thành công Phong Đô sức mạnh càng thêm rung động. Tại chỗ không ít người thậm chí sử dụng ra tự Nam Hải Giao Nhân Quốc ảnh châu sao chép lại lưu ảnh. Thế gian vị thứ nhất tiên nhân giải thích độ kiếp. Đáng giá mỗi một người nghiên cứu tỉ mỉ trong đó mỗi một cái phân đoạn. Giảng đạo kết thúc, đại nhật cũng mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Màn đêm lần nữa hàng lâm, Phong Đô đạo nhân hóa thành ánh trăng mà đi, biến mất ở trong con mắt tất cả mọi người. Phong Đô độ kiếp thành công, hóa thành thế gian vị thứ nhất tiên nhân tin tức, cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đông Châu. Tiếp mà khuếch tán hướng toàn bộ Sơn Hải bốn châu chi địa. Thậm chí liền U Minh địa phủ cùng thượng giới Thái Tuế Tinh Cung cùng sao Thái Bạch Cung đấu biết. Được thế gian xuất hiện vị thứ nhất tiên nhân, mà tại Phong Đô độ kiếp thành tiên sau ba ngày, lại một cái rung động Đông Châu tin tức truyền ra. Cao tuổi Đại Chu Hoàng đế Khổng Hoài chạy tới Cao Dương quận xem Phong Đô đạo nhân thành tiên. Trả lại kinh trên đường băng hà, địa phủ cửa mở ra, ngàn vạn quỷ thần âm binh lao ra âm thế, nghênh đón Đông Dương đế quân trở về vị trí cũ, ngàn vạn quỷ thần âm binh tại ban ngày hiện ra, che lại ngàn dặm bầu trời, thật lớn tình cảnh hơn xa triều đại đế quân, càng trương hiển đại chu hoàng triều cường thịnh. Khai sáng đại chu hoàng triều khai quốc hoàng đế rời đi dương thế nhân gian. Do đời thứ hai hoàng đế Lỗ Giáp tức vị, hưởng thọ 198, xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.